Tàn thuốc nhẹ nhẹ tràn ra tựu như ánh mắt y thủy chung đều mang một chút ủ rũ. Nhàn nhạt, chậm rãi, lười biếng mà mê người. Hoàng dạ bưng bát bản thân uống trước vài hớp, cảm giác mùi vị cũng không tệ lắm, vào miệng liền tan, mềm mà lạnh lẽo sảng khoái. Hoàng dạ đem cái thìa đưa tới bên mép Hạ Vân Phong. Hạ Vân Phong phối hợp mở miệng ăn. Sau đó, y tiếp nhận cái thìa trong tay Hoàng dạ, múc một muỗng đưa đến bên môi Hoàng dạ. Người cũng uống đi, Hạ Vân Phong chủ động đút Hoàng dạ uống thuốc bổ, y cảm thấy để cho Hoàng dạ uống, so với y hữu dụng hơn. Người nếu mệt chết ta sẽ đau lòng. Y nói cực kỳ thong thả, giọng nói trầm thấp mà bao hàm từ tính. Nhi tử chính là bảo bối của y, Hạ Vân Phong đời này yêu nhất là nhi tử. Tự nhiên cũng sẽ quan tâm gấp bội. Hạ Vân Phong nói rất chậm, thế nhưng, lời nói ra lại dị thường rõ ràng. Hoàng giả húp muỗng Hạ Vân Phong đốt tới, rất nhanh đã uống xong thuốc bổ mà Hạ Vân Phong chuẩn bị cho hắn, sau khi Hoàng giả uống xong, Hạ Vân Phong còn thay hắn lau miệng. Mùi vị có được hay không? Rất cao cấp, Hoàng giả biết Hạ Vân Phong đốt hắn uống, là sâm nhung tay gấu thượng đẳng, vô cùng bổ dưỡng. Mùi vị cũng ngon, hắn biết không phải là Hạ Vân Phong làm. Hạ Vân Phong từ trong mắt Hoàng giả thấy cái gì đó, y bổ sung nói cho Hoàng giả. Là ta canh lửa nấu, hắn ở nhà không có việc gì thích hầm thuốc bổ cho nhi tử. Sao giả ca lại nói cô phải thuốc làm nhờ, GT, LT, ăn nhiều vô ích, bồi bổ thêm chút mới tốt. Hoàng giả uống một chén sau thì không ăn nữa, bởi vì mấy thứ này ăn nhiều sẽ chảy máu mũi, ăn nhiều nóng hộc máu. Tay gấu ở đâu ra? Hoàng giả biết chắc không phải Hạ Vân Phong mua, mấy loại này ở thành phố rất ít có, hơn nữa Hạ Vân Phong tự hồ cũng sẽ không cố ý tìm mua. Hạ Vân Phong lười biếng trả lời Hoàng giả, ngao dương từ biên cảnh cầm về, nói là cho y bồi bổ thân thể, còn rất tươi, gặp hội peta là chết. GT, LT, góc chuyện audio.com, vì ngao dương nói, ăn nhiều một chút sẽ không dễ bị bệnh trĩ. Hạ Vân Phong lúc đó tức giận đến thiếu chút nữa tát Ngao Dương bạt tai, bất quá Ngao Dương lại nói cho y biết. Hơn nữa rất tốt, cam đoan người ăn xong, một đêm theo ta làm 10 lần cũng không có vấn đề gì. Hạ Vân Phong còn nhớ rõ lúc Ngao Dương nói với y lời này, hai tay còn đang vân vê sờ soạng thân thể y còn một bộ gấp gáp háo sắc. Bổ thì bổ, không cần phải nói rõ ràng như thế. Hoàng giả để chén xuống. Hoàng giả cũng lấy khăn tay qua thay Hạ Vân Phong lau miệng, vì vừa rồi Hạ Vân Phong lau miệng cho Hoàng giả, mà bản thân y lại quên lau cho mình nên Hoàng giả liền thay y làm việc này, cách chương.